ở trong thư viện, không được làm ồn. Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính Văn Hoàn, tác giả có lời muốn nói, Chính Văn Hoàn chờ sau khi mùa hè kết thúc bọn họ sẽ xuất phát nha. Phiên ngoại viết xong sẽ đăng, vẫn là ngọt ngào. Cảm ơn các bạn hơn một tháng nay đã yêu thích và đồng hành cùng Triều Sinh và Tầm Chu, hy vọng mọi người năm 2019 sẽ hạnh phúc mỹ mãn, lời cuối sách. Các độc giả lâu năm có thể biết khi tôi vừa đến kết thúc sẽ rơi vào mấy ngày mất mát, lần này thật sự rất không nỡ rời xa Triều Sinh và Tầm Chu, rõ ràng chỉ viết hơn một tháng, nhưng hai người bọn họ lại giống như là đã bồi bạn với tôi cả mùa đông dài dằng dặc. Nửa năm gần đây, tôi thỉnh thoảng có thể trải nghiệm cảm giác giống như Triều Sinh, hoài nghi mình, phủ định mình, không cam lòng thừa nhận bản thân mình. May là thấy được các độc giả yêu thích nhân vật của tôi mới có thể phấn chấn lên. Sau này cũng muốn sáng tác ra càng nhiều đứa nhỏ đáng yêu nữa, mà Triều Sinh và Tầm Chu sau này cũng sẽ ở trong thế giới của bọn họ càng ngày càng hạnh phúc. Cách chương.